La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 277, Situs thuyết phục. Tiếp theo, những cái kia nộp lên trên lương thực cũng không phải cho ta lấy ra tự mình hưởng dụng. Kia là muốn lên giao cho thủ lĩnh lại đến giao cho đại thủ lĩnh, dùng để cung cấp quân đội, xuất chinh cùng địch nhân tác chiến. Aopa ý thức được cái gì? Tranh thủ thời gian giải thích. Chúng ta Sezestiker bộ lạc tình cảnh hiểm ác, từ nổi lên phản kháng người Scordisi bắt đầu, cơ hồ hàng năm đều không có đình chỉ qua chiến đấu. Không có đủ lương thực đến triệu tập các tộc nhân chiến đấu. Thế nào bảo hộ bộ lạc an toàn? Nhưng chúng ta liên tiếp gặp thảm bại, bộ lạc chẳng những không an toàn, ngược lại càng thêm có nguy hiểm. Có người bỗng nhiên đổi vài câu, nghẹn đến Aopa nói không ra lời. Situs thừa cơ tiếp lời câu chuyện, tiếp tục đối Aopa lớn tiếng trách cứ. Nghe ngươi nói như vậy, chúng ta bình thường tộc dân sinh hoạt trôi qua gian nan là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là các ngươi đâu? Các ngươi những bộ lạc này thủ lĩnh, trưởng lão, tộc trưởng nắm giữ so với chúng ta bình thường tộc dân hơn rất nhiều thổ địa, hơn rất nhiều nô bộc. Còn có chiến sĩ anh dũng thủ vệ các ngươi trạch viện cùng tài sản. Chúng ta nộp lên trên lương thực các ngươi muốn rút ra một bộ phận chính mình hưởng dụng. Các ngươi còn có thể thông qua tiền phi pháp tộc dân thổ địa đến gia tăng đất đai của mình, nói hưu nói vượn. Ngươi nói hưu nói vượn. Aopa tức hổn hển kêu to lên. Ngươi tên phản đồ này. Ngươi đây là tại nói xấu huyết thống cao quý thủ lĩnh cùng trưởng lão. Nói xấu chúng ta Pannoni cho tới nay thần thánh truyền thống. Ta nói xấu. Situs cười lạnh, chuyển hướng đám người, lớn tiếng nói. Trong các ngươi có tộc nhân của hắn. Các ngươi nói cho ta. Hắn nhưng có giống chúng ta như thế tân tân khổ khổ trồng trọt, tân tân khổ khổ chăn dê? Không có. Không có, chưa từng có. Có tù binh lấy hết dũng khí nói rằng, vậy các ngươi có thể từng gặp hắn giống chúng ta như thế mỗi một lần chiến đấu đều trùng sát ở phía trước, trên thân còn lại không ít vết xẹo. Situs lại hỏi, trên thực tế Sezestiker bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc đa số đều giỏi về chiến đấu. Nhưng cũng có số ít cùng Aopa như thế không thế nào trên chiến trường. Situs xem xét hắn hình thể liền biết, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Không có. Lần này tù binh trả lời thanh âm lớn một chút. Tại ruộng đồng thu hoạch không tốt, chúng ta ăn không no thời điểm, hắn nhưng có cho chúng ta đầy đủ lương thực, trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Situs lại một lần nữa hỏi. Không có. Lần này bọn tù binh trả lời lớn tiếng hơn. Các anh em, thấy được chưa? Đây chính là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh cùng các tộc trưởng. Bọn hắn đã sớm quên đi chúng ta bộ lạc truyền thống đối đãi tộc dân hẳn là giống đối đãi người nhà. Như thế dốc lòng chiếu cố, mà là vào xem lấy mập chính mình, để chúng ta chịu khổ. Situs tại Nick bộ lạc không phải quang được an bài làm việc. Maximus còn chuyên môn an bài có thể nói biết nói lão binh tại thời gian nhàn rỗi tìm những này. Đám dự bị tộc dân nói chuyện phiếm, nghe bọn hắn tố khổ. Situs hôm nay nói ra những lời này phần lớn đến từ các lão binh mở ra đảo. Giờ phút này, Situs càng nói càng hưng phấn. Bình thường các lão binh lời nói trải qua hắn trong miệng của mình chảy ra. Đầu óc càng phát ra thanh tỉnh. Dường như đốn ngộ đồng dạng, thời điểm chiến đấu chúng ta xung phong ở hàng đầu, thu hoạch thời điểm chúng ta nộp lên trên lương thực nhiều nhất, nhưng là chúng ta lấy được lại ít nhất, thậm chí phạm chút ít sai liền phải chịu phạt nặng. Chúng ta ở đâu là bộ lạc tộc dân a? Chúng ta kỳ thật chính là thủ lĩnh cùng các tộc trưởng nô bộc. Chỉ là so do Odyssey nô lệ đến địa vị hơi cao một chút mà thôi. Ngươi hồ. Aopa phẫn nộ vừa định mắng to, một cái lạnh buốt sắc bén vật thể lập tức dán lên hắn mềm mại cái cổ. Kia là Nick binh sĩ đoàn kiếm. Hắn biết điều ngậm miệng lại, chờ ta gia nhập Nick bộ lạc, ta mới biết được cái gì gọi là công bằng. Cetus phấn khởi lớn tiếng nói, ngươi làm ra cố gắng nên đạt được tương ứng hồi báo. Ta là Nick bộ lạc trồng hơn nửa năm ruộng đồng. Hôm trước đi theo đại bộ đội tham gia một trận lớn vô cùng. Chiến đấu kịch liệt, thu được thắng lợi, tiếp lấy lại liều mạng chạy tới nơi này, bắt làm tù binh các ngươi. Chính là bởi vì cố gắng của ta, ta trở thành Nick chính thức tộc dân, thu được ít ra 60 mẫu thổ địa. Về sau, ta nếu là trong chiến đấu tiếp tục lập công, ta còn đem đạt được bộ lạc ban thưởng, thu được càng nhiều thổ địa, thậm chí trở thành Nick bộ lạc quý tộc, mà không phải như là Sezestiker trong bộ lạc như thế, mãi mãi cũng là bị người bắt nạt bình thường tộc dân. Cetus lời nói này xong, lập tức gây nên chung quanh tù binh một mảnh xôn xao. Ngay cả ổn trọng Onusis cũng không nhịn được hỏi, Cetus người tại Nick thật có thể thu được so 60 mẫu còn nhiều hơn thổ địa. Còn có thể thu được giống Alpa cao quý như vậy thân phận. Đương nhiên là thật, Cetus chắc chắn nói, Nick bộ lạc đối với cái này có chuyên môn pháp lệnh. Tất cả tộc dân đều biết. Đồng thời trước đó đã có một ít Nick tộc dân thông qua chính mình ưu tú biểu hiện thu được cao đến 100 mẫu thổ địa, 100 mẫu, trong đám người bạo động càng lớn, thậm chí có người hét lên kinh ngạc, chung quanh tù binh lòng ngứa ngáy khó chịu, lớn tiếng hỏi, nếu như ta gia nhập Nick bộ lạc, sẽ cho ta 60 mẫu đất sao? Ngươi vừa gia nhập Nick bộ lạc, không có vì Nick làm bất cứ chuyện gì. Nick cũng không biết ngươi có thật lòng không gia nhập. Làm sao có thể lập tức liền cho ngươi thổ địa. Cetus vừa nói mấy câu, liền thấy một chút tù binh lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hắn lập tức nặng thêm ngữ khí nói rằng, ngươi suy nghĩ một chút tại chúng ta Sezestiker bộ lạc. Có những bộ lạc khác tộc dân mong muốn gia nhập, nhưng là muốn cho thủ lĩnh cùng tộc trưởng làm thời gian rất lâu sống, mới có thể bị bộ lạc tiếp nhận. Về phần nói thu được thổ địa, chỉ có rất ít cơ hội mới có thể thu được. Nhưng là tại Nick bộ lạc, chỉ cần ngươi thành thành thật thật cho bộ lạc làm 3 năm việc nhà nông, ngươi liền có thể trở thành chính thức tộc dân, thu được 50 mẫu đất. Nếu như tại 3 năm này trong lúc đó bên trong, ngươi tham gia chiến đấu, lập được công, liền có thể rút ngắn ngươi trở thành chính thức tộc dân thời gian. Đồng thời còn có thể gia tăng ngươi nên được thổ địa. Liền giống như ta, rõ chưa? Rõ ràng, rõ ràng, thời gian 3 năm cũng không lâu lắm. Chính là siêng năng làm việc đi. Cái này ta am hiểu nhất. Có tù binh lúc này gật đầu. Làm việc ta không được, nhưng là ta thích chiến đấu. Ta có thể không thể gia nhập các ngươi Nick bộ lạc, trở thành một gã chiến sĩ, chuyên môn là Nick chiến đấu, thông qua lập công sớm ngày thu được thổ địa. Một gã cường tráng tù binh lớn tiếng hỏi, cái này cũng hẳn là có thể. Cetus do dự một chút, hồi đáp, nhưng người trước được thông qua Nick quân đội khảo thí, như ta cường tráng như vậy, Nick quân đội còn biết xem không chúng sao? Tên này tù binh giơ cao lên tráng kiện cánh tay, tự tin nói, Odysseus là chúng ta bộ lạc nổi danh dũng sĩ. Bên cạnh một tên khác, tù binh tự hào phô trương nói, các ngươi bọn gia hỏa này, các ngươi còn có hay không một chút lương tâm? Một gã tuổi già tù binh giận dữ chửi bới nói, người Nick thế nhưng là địch nhân của chúng ta. Bọn hắn giết chết chúng ta nhiều ít tộc nhân, các ngươi lại muốn đi đầu quân địch nhân của chúng ta. Các ngươi nhất định sẽ lọt vào thần linh trừng phạt, chết không yên lành. Không, các ngươi gia nhập Nick, chẳng những sẽ không lọt vào thần linh trừng phạt, ngược lại sẽ đạt được phù hộ. Cetus tự tin lớn tiếng nói, bởi vì Nick thủ lĩnh Maximus là Danu nữ thần thần duệ, nhận lấy nữ thần phù hộ, cho nên hắn mang theo tộc nhân lại tới đây, khả năng nhiều lần lấy ít thắng nhiều, đánh bại Sonic cường đại hơn nhiều chúng ta. mới có thể để trước đây ít năm vừa đến mùa mưa liền tăng vọt sông Cupa tại năm nay khôi phục bình tĩnh, cho nên Nick Bộ Lạc vừa mới định cư lại, liền bắt đầu xây dựng Danu nữ thần thần miếu. Đồng thời Nick thủ lĩnh là Danu nữ thần thần duệ, chuyện này còn chiếm được Imeric hiền giả xác nhận. Đây là thực sự sao? Nick thủ lĩnh lại là Danu nữ thần thần duệ? Hẳn là thật sao? Không nghe hắn nói sao? Trong Nick bộ lạc thế nhưng là có Danu nữ thần thần miếu. Hơn nữa chuyện này thế nhưng là đạt được Imeric hiền giả xác định. Imeric hiền giả thế nhưng là chúng ta Sezesticker trong bộ lạc một cái duy nhất Scottish Druid. Hắn nhưng là đạt được thần linh chiếu cố. Bất kỳ bệnh nhân chỉ cần bị hắn nhìn qua, liền sẽ khỏi bệnh. Hắn không có khả năng nói dối. Khó trách chúng ta anh dũng Andrew đại thủ lĩnh. Còn có Cabut đại thủ lĩnh không hiểu thấu liền chết. Bọn hắn mạo muội tiến công chịu Danu nữ thần phù hộ Nick bộ lạc. Tất nhiên là chọc giận Danu nữ thần, đối bọn hắn tiến hành thần phạt. Danu nữ thần thế nhưng là vạn vật chi mẫu, đại địa chi thần a. Úp, làm sao chúng ta xử lý? Chúng ta cùng người Nick giao chiến, cũng chọc giận tới nữ thần, khó trách sẽ bị tù binh. Huy, ta hiện tại liền gia nhập Nick được không? Ta cũng vậy, ta cũng muốn gia nhập. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, chung quanh không ít tù binh tranh nhau chen lấn hướng Cetus biểu đạt, gia nhập Nick, mạnh mẽ ý. Ngô hiện, cảnh tượng tương tự như vậy tại mỗi một tù binh nhỏ trong doanh địa lặp đi lặp lại xảy ra. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, đêm khuya, Maximus từ ngủ say bên trong bị đánh thức. Thủ lĩnh, chính như ngươi dự đoán như thế. Trong trại người Sezesticker quả nhiên muốn ở buổi tối chạy trốn. Maximus xoa mông lung mắt buồn ngủ, hững hờ mà hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Quân đoàn 13 cái đại đội cùng quân đoàn thứ 4 2 cái đại đội đều dựa theo trước đó bố trí. Kịp thời đi lên trận, tin tưởng bọn họ một cái đều chạy không được. Người hầu hưng phấn hồi đáp, tốt, tốt, Maximus ngáp một cái. Hữu khí vô lực nói rằng, ta lại ngủ một hồi, chờ chuyện đều kết thúc về sau, đem Pisaros cùng Aulus hai vị quân đoàn trưởng đều gọi tới. Vâng, thủ lĩnh, ước chừng 2 giờ về sau, Pisaros cùng Aulus đứng ở trong quân trướng. Thủ lĩnh, trong trại người Sezesticker đã toàn bộ bị chúng ta bắt được. Chúng ta còn chiếm nhận cả tòa trại. Thu được Pannoni quân đội tồn trữ tại trong trại tất cả lương thực cùng đồ quân nhu. Pisaros cao hứng giới thiệu xong tình huống, lại tăng thêm một câu. Thủ lĩnh, vẫn là người lợi hại, thật sớm liền đoán được bọn hắn sẽ chạy trốn. Ngoặc kép,